ta có thể phục chế thiên phú. Chương 80, lại một cái siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Thiên không có để ý Từ Kim Bảo thử ồn ào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Kim Bảo thử ta cho ngươi đặt tên A, gọi là tiểu tử thế nào? Diệp Thiên hỏi đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, Từ Kim Bảo thử nhẹ nhàng gõ đầu, xem như đối với danh tự này. Coi như hài lòng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi tầm bảo thiên phú có thể hay không dò xét ở đâu có nguyên khí thạch khoáng mạch? Diệp Thiên có chút kỳ, đợi hỏi đạo, nguyên khí thạch ta biết rõ nơi nào. Có, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử vội vàng giơ móng vuốt nhỏ, đạo, thật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thần sắc khẽ động, có chút hưng phấn. Tiểu tử dĩ nhiên biết rõ nơi nào có nguyên khí thạch, cái này ngoài hắn dự liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng rất bình thường, tiểu tử không biết ở bí cảnh sinh sống bao lâu, dựa vào tầm bảo thiên phú tất nhiên biết được rất nhiều bảo vật ở tại, mà nguyên khí thạch cũng thuộc về bảo vật một loại, tiểu tử có thể dò xét đến nguyên khí thạch rất bình thường. Tiểu tử, ngươi dẫn ta đi tìm nguyên khí thạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mệnh lệnh đạo, đi theo ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử hướng phía trước chạy nhanh, mang theo Diệp Thiên đi tìm kiếm nguyên khí thạch. Có thể tiểu tử tốc độ quá chậm, cuối cùng vẫn là từ Diệp Thiên ôm lấy tiểu tử, mà tiểu tử chỉ phụ trách chỉ dẫn phương hướng vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục chạy trốn một ngày rưỡi thời gian, Diệp Thiên rốt cục tại tiểu tử dưới sự chỉ dẫn sắp đến mục đích. Nhưng tình huống cùng hắn đoán trước không giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thi thể, Diệp Thiên thấy được một tên võ giả thi thể, từ thi thể tình huống đến xem, hẳn là chết đi không nhiều thời gian dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian cảm giác, một cỗ không gian ba động đẩy ra kéo dài phía trước dò xét mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, vô số cỗ võ giả thi thể xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Đã trải qua phát hiện mười mấy bộ võ giả thi thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên chau mày, từ trước mắt tình huống đến xem, cách đó không xa nguyên khí thạch khoáng mạch hẳn là bị phát hiện, nếu không sẽ không chết mất nhiều như vậy võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, bí cảnh rất lớn, võ giả ở giữa gặp gỡ khả năng không được là rất lớn, mà nhiều như vậy võ giả chết ở nơi này, cái này loại tình huống chỉ có đại lượng võ giả ở đây chém giết mới có tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới nguyên khí thạch bại lộ, Diệp Thiên có chút gấp bức bách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn nhất nguyên khí thạch đều bị mở thải quang, vậy hắn liền đi một chuyến vô ích. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên chậm rãi tiến lên, có không gian cảm giác dò xét, hắn cũng không sợ có ngoài ý muốn tình huống, chỉ có hắn trước phát hiện địch nhân, không có địch nhân sẽ trước phát hiện hắn. Chậm rãi đi hơn ngàn mét lộ trình, rốt cục thấy được một nhóm người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một nhóm này người đang tại chém giết, hoặc có lẽ là ở vây giết. Là hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thấy được một cái có chút người quen biết, nói quen thuộc là bởi vì trọng điểm biết một chút đối phương. Người này chính là Vân Phong, danh xưng Ma Hải Đại căn cứ đệ nhất chiến đấu thiên tài, mà hắn chính là bị vây công một phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một phương khác hết thảy có 20 người tới, thân mặc đồng dạng phục sức, không thể nghi ngờ là một cái thế lực. Vân Phong, người sức chiến đấu không hổ là chiến đấu thiên tài đệ nhất, đáng tiếc ngươi không được là chúng ta đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên niên kỳ có phần đại võ giả lạnh lùng đạo. Hách Liên Bích, ngươi là lần trước đại võ giả, không nghĩ đến vậy mà ở bí cảnh bên trong sống 10 năm, còn phát hiện một chỗ nguyên khí thạch khoáng mạch. Có thể ta với ngươi không thù, ta cam đoan không cùng các ngươi tranh đoạt nguyên khí thạch, các ngươi tại sao nhất định muốn vây giết ta? Coi như các ngươi giết ta, các ngươi những người này bên trong cũng phải chết hơn phân nửa, ngươi có tin không? Vân Phong quát lạnh đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đương nhiên tin tưởng, Hách Liên Bích nói ra. Có thể chết mất một số đại võ giả, có thể đổi lấy ngươi Vân Phong chết, cuộc mua bán này có lời a, toàn bộ Ma Hải đại căn cứ đều coi là Vân gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, Vân Thiên thiên phú tu luyện cao nhất, vì siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, mà ngươi Vân Phong chỉ là sức chiến đấu mạnh, thiên phú tu luyện bất quá mới đỉnh cấp mà thôi. Nếu là ngươi vẻn vẹn mới đỉnh cấp thiên phú tu luyện mà nói, ta sẽ không tốn sức tâm tư giết ngươi, nhưng ngươi không phải đỉnh cấp thiên phú tu luyện a, hừ, ta nếu có phải hay không đỉnh cấp thiên phú tu luyện mà nói, chẳng lẽ vẫn là siêu phàm cấp thiên phú tu luyện hay sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Phong cười lạnh, không sai, ngươi thật là siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Có lẽ ngươi trước đó thật là đỉnh cấp thiên phú tu luyện, nhưng bây giờ ngươi là siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Nếu là ta đoán không sai mà nói, ngươi ở bí cảnh bên trong tìm được tăng lên thiên phú bảo vật, hơn nữa loại này bảo vật dĩ nhiên đưa ngươi thiên phú tu luyện tăng lên tới siêu phàm cấp. Ta thực sự là hâm mộ a, dạng này bảo vật ngay cả ta đều mơ tưởng a, ta nguyên bản chỉ có cao cấp thiên phú tu luyện, 10 năm trước đi tới bí cảnh tốn sức tâm tư mới đưa thiên phú tu luyện tăng lên tới đỉnh cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì món kia tăng lên thiên phú bảo vật, ta mạnh mẽ ở bí cảnh mưu đồ hồi lâu, lúc này mới bỏ qua ra ngoài cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn đã cho ta đã trải qua phi thường may mắn, nhưng ngươi so với ta càng thêm may mắn, dĩ nhiên tìm được có thể đem thiên phú tu luyện tăng lên tới siêu phàm cấp bảo vật, nói không chừng trên người ngươi còn có đây này. Nói xong, Hách Liên Bích động lòng, lộ ra thần sắc tham lam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cái này nói dối lại nói, có người tin sao? Vân Phong cười lạnh không ngớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói láo, Hách Liên Bích cười to. Vân Phong, người xác thực rất bình tĩnh, nhưng người không biết là ta có một loại hết sức đặc thù thiên phú, môn này thiên phú gọi là thăm dò thiên phú, có thể thăm dò đến người khác thiên phú tu luyện tình huống, nhưng điều kiện tiên quyết là người kia thiên phú tu luyện sẽ không vượt qua ta. Người nếu là đỉnh cấp thiên phú tu luyện, ta hẳn là sẽ gặp được ngươi thiên phú tu luyện đẳng cấp, nhưng ta bây giờ lại không thấy được cái này mang ý nghĩa gì, ta bản thân rõ ràng. Không cầu hoa tươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Vân Phong rốt cục biến sắc, không nghĩ đến ngươi lại có loại thiên phú này, không sai, ta thật là nắm giữ siêu phàm cấp thiên phú lại như thế nào, thật muốn liều mạng, ta nhất định có thể đủ giết chết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Phong uy hiếp Hách Liên Bích, vậy liền thí thi a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hách Liên Bích một chút cũng không sợ. Hôm nay, hắn nhất định phải giết chết Vân Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái nắm giữ siêu phàm cấp thiên phú đệ nhất chiến đấu thiên tài, một khi trưởng thành, đó là đáng sợ cỡ nào a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày khác Vân Phong nếu bước vào đến vương cấp tuyệt đối sẽ trở thành rất cường đại vương cấp. Vân gia thực lực đã trải qua vô cùng cường đại, lại tăng thêm một vị vô địch vương giả mà nói, cái kia Vân gia liền không ai có thể ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hách Liên gia tộc địa vị gần với Vân gia, tự nhiên không hy vọng nhìn thấy loại này thế cục. Hách Liên Bích không chỉ có là vì Hách Liên gia, cũng muốn thu hoạch được Vân Phong trên người bảo vật, vạn nhất Vân Phong lấy được loại kia tăng lên thiên phú bảo vật không chỉ một cái đây. Vậy hắn chẳng phải là cũng có hy vọng trở thành siêu phàm cấp thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn chỉ là một cái khả năng, cũng đáng được quanh hắn giết Vân Phong. Huống hồ cái này dưới đất còn có một tòa cỡ nhỏ nguyên khí thạch khoáng mạch, giết tới Vân Phong, hắn lại liên hợp cái khác Hách Liên gia tộc tộc nhân cùng một chỗ giết chết thủ hộ nguyên khí thạch khoáng mạch kinh khủng hung thú, đến thời điểm tất cả nguyên khí thạch đều thuộc về Hách Liên gia tộc rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên không những dòm dò được Vân Phong bên này tình huống, cũng nghe được bọn hắn đối thoại, không khỏi hơi kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Phong dĩ nhiên biến thành siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, bên ngoài giới thời điểm, hắn vẫn là đỉnh cấp thiên phú tu luyện a, cái này vận khí quá nghịch thiên a, quả thực là khí vận chi tử a, Diệp Thiên nghĩ đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới gần, tiếp tục tới gần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hưu, Diệp Thiên thoáng cái thuấn di đến cách bọn hắn 500 mét bên ngoài một tảng đá lớn đằng sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Diệp Thiên thuấn di rất nhanh, một chút dấu vết không lộ cho nên Vân Phong đám người căn bản không thấy được Diệp Thiên. Dò xét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phục chế thiên phú nháy mắt cha thấy rõ ràng nhóm người này thiên phú tình huống. Làm Diệp Thiên thấy rõ ràng Vân Phong thiên phú tình huống, không khỏi cười một tiếng. Hách Liên gia tộc người xong đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.